Chương 1062, lại hiện ra bia đá. Những cái kia kiếm khí mỗi một đạo cực kỳ khủng bố, trổ đến tức ngoi không lưu, lực phá hoại cực mạnh, mà lại phủ đầy chỉnh tòa thành trì. Lăng Vân Đại Chiêu đầy trời sao sáng, lại hiện ra thế gian hoa, hảo lợi hại tiểu gia hỏa ở bên ngoài nhìn ánh mắt đều không nháy mắt ta, chỉnh tòa thành trì lộ ra kim quang long lánh, phóng lên tận trời kiếm khí, khủng bố như vậy. Tại cái này trong bóng đêm, tạo thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Kiếm khí màu vàng nóng ngút trời trong chốc lát, thần giới đỏ thấm đại lục dốc hết ra động một cái. Hết thể trở về bình tĩnh về sau, nơi nào có cái gì phong diệp thành, đều sạch sẽ biến mất tại lịch sử trường hà bên trong, liền phế tích đều không phải là. Kim quang tiêu tán về sau, chợt gặp đã lâu bóng người, cái kia chính là dạo bước đi tới Lăng Vân. Ba ba, a ha, các ngươi mau nhìn, đó là ta ba ba. Tiểu gia hỏa thanh âm hưng phấn tại cảnh ban đêm đặc điểm trọng lượng khác vang dội. Tây thần tôn cùng Phạm lão đầu lần nữa nuốt nước miếng một cái, tâm lý kinh hiện vẻ chấn động, vừa rồi một chiêu kia kiếm pháp quá kinh khủng. Quanh bốn phía thượng cổ trận pháp không chịu nổi một kích, toàn bộ như là toái phiến một dạng rơi xuống. Đáng giận, ngươi không phải chúng độc sao, vì cái gì không có việc gì? Trong bóng tối thanh âm có vẻ hơi hoảng sợ, run rẩy bên trong mang theo nộ khí. Bản đế cần tuyệt vọng a ha ha, ngươi giết chỉnh tòa thành trì người, chết không có gì đáng tiếc vậy thì thế nào, chiến tranh đều có tử vong, bọn họ bất quá là vì đi trước một bước, làm dò đường quân cờ thôi. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết làm ngươi bỏ mạng hồn a, cũng không biết ngươi tồn tại. Lăng Vân ngay tại khóa chặt trong bóng tối hậu trường hắc thủ vị trí, khí tức quá loạn, nhất thời nửa khắc không cách nào truy tìm a thanh âm này Phạm lao đầu thế nào cảm giác như thế quen thai, hắn bắt đầu hoài nghi cũng là bọn họ Phạm thị nhất tộc, đồng thời bắt đầu khóa chặt. Ta sẽ như vậy ngu xuẩn, ngươi muốn lừa gạt ta hiện thân đi, ha ha ha, tỉnh lại đi. Trong bóng tối truyền đến chế rêu thanh âm, cuồng vọng cùng cực a Lăng Vân nhất thời buồn cười. Phạm lao đầu bỗng nhiên xuất hiện tại Lăng Vân phụ cận, sau đó hô to, Phạm Dũng, là ngươi, không nghĩ tới ngươi phát rồ, giết Phạm thị nhất tộc người còn chưa đủ. Còn đem nhất thành người toàn bộ giết, thao tác bọn họ. Ha ha ha, lão cha, ngươi cần phải vì ta kiêu ngạo mới đúng, thử hỏi thiên hạ, người nào có thể làm được Minh Vương A000, Thái Thượng Đế Quân càng thêm không xứng, chỉ có ta Phạm Dũng thanh âm càng ngày càng kích động, cực kỳ giống một người điên một dạng. Vốn là Phạm lão đầu thì là cố ý thử một chút, không nghĩ quả là hắn cái thứ hai đắc ý nhi tử, nhất thời sắc mặt tái nhợt, lập tức già yếu mấy chục ngàn tuổi đều có. Tây thần tôn nghe được khỏe mắt hung hăng co rúm, sự tình xuất phát từ dự liệu của hắn, quá cầu huyết đi. Ngươi làm sao nhẫn tâm giết huynh đệ ngươi, ngươi thân tỉ muội, tộc nhân của ngươi Phạm lao đầu quỳ trên mặt đất, song quyền một mực tại nện đất mặt, rầm rầm rầm muốn người thành đại sự, không bỏ được một chút đồ vật, tâm không tàn nhẫn một chút, sao được thời thế tạo anh hùng, sự do người làm, vạn năm quá lâu, ta chỉ tranh sớm chiều. Đáp lại Phạm lao đầu cũng là Phạm Dũng bình bình đạm đạm một câu. Phạm Dũng thế nhưng là sau đó phong diệp thiên tôn về sau, hắn cho hy vọng chung người A, làm sao không để hắn đau lòng nhức óc, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao dạng này thiên vì sao đối với hắn như vậy, con trai trưởng phong diệp thiên tôn chết tại ma tộc trong tay, liền thi thể đều không gánh nổi bị trộm. Tiểu nhi tử còn phát rồ, giết sạch Phạm thị nhất tộc, tàn sát toàn thành tu sĩ, ủ thành đại họa không biết hối cải, lúc này lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nghịch tử, lão phu giết ngươi. Phạm lão đầu muốn đại nghĩa diệt thân rồi, thân thể khí thế như hồng quang nhật, nhảy dựng lên đánh lung tung bốn phía đều là võ kỹ đang bay. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, cũng quá làm loạn đi. Mà Phạm Dũng không ngừng chế giễu bọn họ, phốc không biết từ nơi nào đánh tới một đạo kiếm khí, chúng đích Phạm lão đầu, cái sau rơi xuống mặt đất, vô cùng bị đau biểu lộ. Trong bóng tối Phạm Dũng nói, lão cha ngươi hoa nở toa nở thanh ti nhờ a, muốn hay không lại để cho ngươi đếm thử nghịch tử a, nghịch tử a. Phạm lão đầu con ngươi dị thường không cam lòng biểu hiện, trong miệng huyên thuyên. Ngươi đã trải qua cái gì như vậy? Cuồng Lăng Vân hiếu kỳ hỏi. Ha ha ha, nói cho ngươi cũng không sao, là lực lượng nó có thể cho ta lực lượng. Phạm Dũng trầm giọng mở miệng trả lời. Cũng là tấm bia đá kia là ngươi đang thao túng nó, vẫn là nó tại thao túng ngươi, thật sự là buồn cười. Lăng Vân lắc đầu bật cười. Coi như ngươi biết thì sao, không sai, cũng là nó, ta đem nó theo tử huyệt bên trong mang ra, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết bí mật của nó có bao nhiêu đáng sợ, không quan trọng ai lợi dụng ai. Chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Tử huyệt Lăng Vân nhướng mày, căn bản thì không có hướng tử huyệt phương này liền muốn, bây giờ Phạm Dũng nói ra, hắn còn có điểm chấn kinh đây. Thế nào sợ chưa, ta hết thể đều là nó cho ta, đây chính là lực lượng. Vênh Phạm Dũng một bên nói, bốn phía liền bắt đầu liên tục nổ tung, cái dạng kia cũng là đang khoe khoang. Thật là một cái ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi vận khí rất tốt, nó bất quá là lợi dụng ngươi thôi, bản đế suy đoán, nó cần thời gian, cần lực lượng, cần trợ giúp của ngươi đi. Nói nhảm nhiều như vậy, Thái Thượng Đế Quân, câm miệng cho lão tử. Phạm Dũng giận dữ, trong hư không đống nhiên chạy ra một cái quyền đầu, Phạm lao đầu giúp Lăng Vân ngăn cản, cái sau lắc đầu, không cần thiết dạng này, cái này điểm lực lượng còn lay không động được hắn. Lao cha, ngươi thế mà không ủng hộ ta ha ha ha, uổng phí ta không giết ngươi à, không sao, hôm nay các ngươi người nào đều không sống nổi. Nghịch tử, khu khu, lão phu tuyệt đối sẽ không để ngươi toại nguyện, dù là tự bạo cũng sẽ không tiếc. Phạm lao đầu thương tổn tới, tay chân bắt đầu không lưu loát lên. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, hắn trong lòng vẫn là có chút nghi vấn, Phạm Dũng là làm sao cấu kết lại ma cổ tông thái thượng đế quân sợ a ngươi đang suy nghĩ gì? Phạm Dũng hô to, hư không lại chạy ra nhất quyền. Bản đế đang nghĩ, ngươi như vậy đáng thương, còn sống làm gì? Lăng Vân ngự khí liên tục trầm xuống, hắn cũng là có tỳ khí làm cản, ngươi không biết nơi này là địa bàn của ta a còn dám ngông cuồng. Phạm Dũng giận dữ, bốn phía nổi lên từng đợt tà ác lực lượng. Lao tiểu tử, ngươi cút sang một bên, không có chuyện của ngươi. Lăng Vân khí thế vừa mở, Phạm lao đầu liền bị chấn bay đến Tây Thần Tôn bên cạnh. Đây là lĩnh vực không nghĩ tới Phạm Dũng còn có chút năng lực a, bốn phía đều bị hắn thao túng, không đúng, hẳn là khối kia thần bí bia đá. Lăng Vân khỏe miệng cười lạnh, hắn cũng tới một chiêu lĩnh vực tốt, rất lâu không có dạng này chơi. Nhất thời, dưới chân của hắn hiện đầy thần viêm, khủng bố như vậy. Cái quỷ gì? Phạm Dũng có chút giật mình. Ta ác lực lượng cùng thần viêm đụng vào nhau, đất trời bốn phía rầm rầm rầm, muốn là ban ngày khẳng định dọa sợ không ít người. Con kiến hôi như thế nào? Lăng Vân bắt đầu khóa chặt Phạm Dũng rồi, ngươi khác quá đắc ý, lao tử không thể nào. Phạm Dũng trả lời đáp trả, liền bị Lăng Vân nhìn chằm chằm tê cả da đầu. Vô luận tại hòa mình bia đá giấu ở nơi nào, Lăng Vân đen nhánh con ngươi đều yên tĩnh nhìn lấy hắn, đây mới là hắn giật nảy cả mình nguyên nhân. Ngươi ha ha kinh hỉ hay không có ngoại ý muốn? Lăng Vân đột nhiên thì cười.